Chương 61, Giải Uzi Kỳ Xuân Tình. Chương 61, Giải Uzi Kỳ Xuân Tình đi trước tắm nước nóng đi, Sỉ Kỳ ư thuận miệng đáp ứng, Giải Uzi Kỳ cầm lấy khô y phục đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài dính cân nhắc cái tiểu sỉ gù nàng, đã bị thêm xuyên thấu qua, nước mưa lạnh như băng, khiến người ta run lập cập. Mắt nhìn Sỉ Kỳ đi vào phòng tắm, ở bán trong suốt gờ giáp thủy tinh trên, thấy nàng bỏ đi món đó đã không còn cách nào ở mặc kỳ mồ hê nổ. Phòng tắm đẩy la cửa bị đẩy ra một chút, một con trắng non cánh tay vương, Giải Uzi Kỳ thuận tay đem sỉ thấu y phục cùng tất túi nhưng đến bên ngoài. Lắc đầu, Giải Uzi Kỳ đi tới, cầm quần áo cùng tất túi nhặt lên, bị thủy ngâm ngâm qua phục sức, nếu so với thường lui tới nặng hơn rất nhiều, nhưng là cùng phục tầng trong nhất y phục, lại phảng phất có thiếu nữ nhiệt độ. Suy nghĩ một chút, Giải Uzi Kỳ sử dụng nổi lên ma thuật, cầm quần áo hoàn toàn thiêu hủy. Đã không thể mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày vẫn là thiêu hủy tốt, nếu như là trực tiếp ném bị nào đó tên biến thái nhặt được, lại nên làm thế nào cho phải mặc dù mình trên người cũng là sỉ xuyên thấu qua, thế nhưng Giải Uzi Kỳ cũng là không thay đổi có không không không cảm mạo nguy hiểm. Hắn chịu nhịn thân thể khó chịu, từ tủ lạnh bên trong nhảy ra miếng gừng, đồng thời thân thủ rót trà nóng chờ đến những công việc. Nay vừa làm xong lúc, Sỉ Kỳ đã tắm xong, so với vậy nữ tính. Sỉ Kỳ càng giống như đúng một người đàn ông tính, tắm động tác cực nhanh. Ta tắm xong, huynh trưởng đại nhân ngươi đi đi dùng khăn lông khô lau chùi tóc. Giải Uzi Kỳ ăn mặc món đó béo mập bán trong suốt bạch sắc dệt len áo sơ mi, cứ như vậy tùy ý đi ra. Lúc này tuy là đem tất cả nút buộc cột lên, bất quá Giải Uzi Kỳ mơ hồ vẫn có thể chứng kiến. Sỉ Kỳ không có quấn phong mà áo sơ mi xuống hai cái thon dài đùi đẹp, mặt trên có trong suốt ngọc châu. Điểm một cái giọt nước mưa rơi vào trần trụi trên chân ngọc, tản ra mê gen khí tức. Ta biết rồi, ta rót điểm miếng gừng cùng trà nóng, Sỉ Kỳ ngươi uống lúc còn nóng đi, có thể ngàn vạn lần không nên bị cảm giác Uzi Kỳ một bên hướng phòng tắm đi, một bên dặn dò. Đã biết Sỉ Kỳ phất phất tay, tựa như không nhịn được dáng vẻ lắc đầu nhẹ nhàng cười, Giải Uzi Kỳ cũng không để ý Sỉ Kỳ, trực tiếp tiến nhập phòng tắm. Loại vật này làm sao có thể tùy tiện ném loạn á phòng tắm phía trên khô ráo chỗ, treo một cái màu trắng lời khố, xem bên ngoài xì nhuận bộ dạng, không cần suy nghĩ chính là Sỉ Kỳ vừa mới thay cho, mà ở lời khố bên cạnh, liền là một kiện cuốn phong vải ở màu trắng cuốn phong vải cùng lời khố một chỗ khác, lại là một kiện dớ cao màu đen, Giải Uzi Kỳ hơi ngẩn ngơ, liền nghĩ đến, cái này hình như là phụ gì nổ bởi Giải Uzi Kỳ hầu như cũng không vào đến phòng tắm, cũng là không nghĩ tới. Hai vị này, thiếu nữ lại đem loại vật này như vậy ban ngày ban mặt nhưng ở đây. Đây coi như là dụ hoặc ta sao, cười khổ một tiếng, Giải Uzi Kỳ trực tiếp đem chính mình kỳ mồ hệ nổ cởi sau đó tổn hại, còn như cầm Sỉ Kỳ cùng phụ gì nổ nội y đi làm một ít không phải hảo sự tình gì gì đó. Giải Uzi Kỳ biểu thị thực sự làm không được ai, chờ đến Giải Uzi Kỳ từ phòng tắm đi ra lúc, Sỉ Kỳ đã không hề phòng khách, trong đó một ly trà đã uống xong. Xem ra nàng vẫn là rất nghe lời. Cầm lấy khắc một ly trà, Giải Uzi Kỳ lần này cũng không đi thưởng thức cái gì, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình đi ngủ. Tuy là loại này hành vi hoàn toàn không cần, thế nhưng nếu vô sự làm, còn không bằng cứ như vậy giết thời gian. Ở Giải Uzi Kỳ mới vừa mới mở ra phòng ngủ mình môn, chuẩn bị tiến nhập lúc, lại nghe được sắt vách phòng ngủ Sỉ Kỳ kêu lên huynh trưởng đại nhân. Hử, tuy là kỳ quái Sỉ Kỳ vì sao gọi mình, nhưng Giải Uzi Kỳ vẫn nhanh chóng trả lời lấy. Tới đây một chút có chuyện gì sao? Sỉ Kỳ tới đây một chút tựa như ở cường điệu một dạng, Giải Uzi Kỳ lần nữa nói một lần. Đúng không biết mình muội muội gọi mình làm cái gì, nhưng Giải Uzi Kỳ vẫn là đi Sỉ Kỳ căn phòng, kèm theo một câu ta đây vào được ân cần thăm hỏi ngữ, Giải Uzi Kỳ mở ra cái này cửa phòng. Phòng bên trong đèn ở mở, đã không hiện lên chói mắt cũng sẽ không cảm thấy hôn ám. Giải Uzi Kỳ nằm ngửa tại chính mình giường trên phát ra ngây người. Từ góc độ này, Giải Uzi Kỳ thậm chí có thể thấy rõ muội muội phòng cửa phập phồng. Nghe được Giải Uzi Kỳ mở cửa phòng tiếng sau, Sỉ Kỳ trở mình, như thằng bé con tử một dạng nằm ở giường trên, cằm đệm ở trên gối đầu, còn hơi xì nhuận tóc tạp nhạp che lại nàng mặt. Giải Uzi Kỳ thậm chí cảm thấy, nàng bị gối đầu chống đỡ nhỏ miệng khả năng ở quyệt. Sao rồi, ta thân ái muội muội Giải Uzi Kỳ đi vào nhà sau, đóng cửa phòng lại, dựa vào ở trên cửa chính hắn cười hì hì hỏi. Que kem hử, ngươi nói lần trước que kem, ta hiện tại muốn ăn. Giải Uzi Kỳ ghé vào giường trên, hai cái chân nhỏ vểnh lên vểnh lên, kia duyên dáng hình thái hết sức dụ hoặc người. Vừa mới thêm hết mưa, lại uống xong trà nóng, hiện tại ăn que kem lời nói, lại sẽ đau bụng dữ dò kỳ bất đắc dĩ khuyên. Rong dài ta nói ăn chính là ăn chứng kiến muội muội đột nhiên trở nên có chút sân đờ giờ, dài dò kỳ chỉ phải gật đầu nói phải, dạ ta hiện tại đi lấy, như vậy muốn cái gì vị ngươi tùy tiện là tốt rồi tùy tiện loại này khẩu vị, ta có thể chưa thấy qua a một bên lẩm bẩm. Dài dò kỳ vừa đi ra thức ngoặt thất, ở phòng khách trong tủ lạnh tìm được que kem đây là dấu dò kỳ khiến người ta từ nước Mỹ không trở tới đây một cái chứ danh nhãn hiệu, cùng quen mặt trên này que kem hoàn toàn không thể so. Sánh nổi đem que kem cầm xong, đồng thời tự mình đem cái muôi chuẩn bị xong, đi trở về thức ngoạ thất cũng đưa tới trên tay của nàng. Ân, cho ngươi dấu dò kỳ chưa thức dậy, tiếp tục ghé vào giường trên nhận lấy dấu dò kỳ đưa tới que kem, cẩn thận nhìn một chút phía ngoài đóng gói. Nói rằng tại sao là ô mai bởi vì ta cảm thấy, ô mai thích hợp nhất ngươi, nhất giống như ngươi á hưu dò kỳ cười đáp. Ta và ô mai, nơi nào vậy tuy là nói như vậy lấy, dài u sỉ kỳ vẫn là sẽ mở đóng gói, dùng cái môi từng miếng ăn. Ngoạ thất trong chốc lát thiên tĩnh lại, chỉ có dài u sỉ kỳ tỉnh cờ động tác sẽ phát ra âm thanh, dài u dò kỳ tiếp tục dựa vào ở trên cửa, chỉ là nhìn chằm chằm sỉ kỳ, không nói được một lời. Đêm nay ở lại nơi này chứ đột nhiên, Zai Uzuki mở miệng nói. Cái gì Zai Uzuki sững sờ, có chút khó tin nói, hoài nghi mình nghe lầm. Đêm nay ở chỗ này cùng ta đi rất là bất khả tư nghị, Zai Uzuki nói ra một câu nói như vậy. Siki ngươi tại sao phải ta cùng ngươi nơi nào có nhiều như vậy vấn đề à, đến cùng có đáp ứng hay không Zai Uzuki có chút tức giận nói rằng. Siki ngươi đều nói như vậy, ta nào dám không đáp ứng á còn nữa. Ngươi câu nói dường như có chút vấn đề, có chút ngữ pháp nhưng là không. Chín nam hải tử dùng A cần ngươi để ý giận dỗi vậy nói một câu. Sỉ kỳ đem đã ăn xong que kem hộp không ném xuống đất, cả người bay qua thân, đối mặt với tường, đồng thời chen vào trong góc. Cái này không lớn hai người giường lập tức chống ra đầy đủ không vị, tựa như tự cấp dâu dò kỳ chuẩn bị. Cứ như vậy, ngủ ngon huynh trưởng đại nhân ngủ ngon, sỉ kỳ dâu dò kỳ nhẹ nhàng nói lấy ngủ ngon. Vừa đi đến rồi đèn công tắc bên cạnh, đem phòng ngủ đèn đóng cửa. Hắn nhìn không thấy, đưa lưng về phía hắn Zuzuki, gương mặt hơi có chút hồng. Vừa mới trải qua chiến đấu nàng, trong thân thể có không rõ xung động, đã từng ý tưởng đột ngột trong đầu xuất hiện, chặt ép chặt lấy giữa hai chân, giống như là một vị phổ thông thiếu nữ vậy, có chút xì nhuận. Người ôn nhu, giống như là ma túy một dạng, làm cho không người nào có thể thoát khỏi.